Vũ Thần Chúa Tể, chương 141 Tiêu Nhã Hoảng Sợ, gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, Tần Trần luôn luôn áp chế tu vi, không đột phá địa cấp chính là muốn rèn luyện chính mình thân thể, tranh thủ tại huyết linh trì trong một lần đột phá, nhưng chưa từng nghĩ đến, bởi vì nhảy ít ngày liên tiếp tu luyện đã xử cho hắn thân thể đạt đến mức cực hạn. Lại thêm dùng 27 miếng tam phẩm đan dược sau, cường đại dược hiệu xử được Tần Trần trong cơ thể 12 đạo kinh mạch ở trước đó một khắc kia đạt đến cực hạn. Hơn nữa, này 27 miếng tam phẩm đan dược tuy là đều là luyện thể đan dược nhưng trong đồng dạng ẩn chứa cực kỳ khủng bố chân khí, những thứ này chân khí, đủ để khiến một gã thiên cấp võ giả có thể đột phá, càng không cần phải nói Tần Trần như thế cái nhân cấp đỉnh phong võ giả. Đây hết thảy kết hợp lại, xử được Tần Trần tu vi tại bất diệt thánh thể đột phá nhất trọng thời điểm, đạt đến một cái đỉnh phong. Đang đột phá một sát na kia, luôn luôn ngăn chặn tu vi, cũng theo đó đột phá, căn bản là không có cách khống chế toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, không có bất kỳ ngăn cản. Cho nên ta áp chế tu vi chính là muốn tiến vào huyết linh trì thời điểm, trình độ lớn nhất để thăng chính mình thân thể cường độ, đã hiện tại liền bất diệt thánh thể đệ nhất trọng đều đã luyện thành, đã nói rõ ta thân thể thật đã đạt đến nhân cấp trong võ giả cực hạn, coi như tiến nhập huyết linh trì cũng sẽ không còn có tăng lên. Bất diệt thánh thể, là Tần Trần đã biết đáng sợ nhất một loại công pháp luyện thể. Kiếp trước Tần Trần từng thu được không ít thiên cấp công pháp luyện thể, trong có thần ma cửu biến, bát cửu huyền công, vô thượng kim thân, cửu chuyển kim cương thể, bất phôi chi thân vân vân. Trong lúc này bất luận một loại nào, đều là vũ vực cao cấp nhất công pháp luyện thể. Thế nhưng trong lúc này, bất diệt thánh thể cũng là công nhận độ khó cao nhất một loại. Bất diệt thánh thể cộng phân cửu trọng, mỗi tấn cấp nhất trọng, đều cần tiêu hao nhiều tài nguyên, khắc phục cực đại thống khổ, mới có thể thành công. Nó công pháp tuy là độ khó cũng rất cao, nhưng vũ vực trong vẫn là có một bộ phận người tu luyện tới tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9. Thế nhưng bất diệt thánh thể kiếp trước vũ vực trong thiên tài nhất một cái cũng gần là tu luyện tới tầng thứ 7. Có thể một vị kia cũng là vũ vực công nhận luyện thể đệ nhất nhân, tại luyện thể phương diện không người có thể địch. Sở dĩ đời này đang chọn công pháp luyện thể thời điểm, mới dứt khoát tuyển chọn bất diệt thánh thể. Hôm nay, đột phá tu vi Tần Trần tuy là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh thì chấn định lại. Thân thể đã đề thăng tới cực hạn, đột phá cũng liền rành mạch, không có gì tiếc nuối, hơn nữa huyết linh trì, nghe nói thân thể càng mạnh công hiệu lại càng cao, nói không định ta sau khi đột phá tiến nhập trong, hiệu quả còn có thể càng mạnh. Ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện trong, Tần Trần không hề lo được lo mất, lập tức nhắm mắt tu luyện. Ào ào ào, nhiều thiên địa chân khí dũng mãnh tràn vào hắn thân thể, chuyển hóa thành càng tinh khiết hơn địa cấp chân khí, những thứ này chân khí dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, xung doanh trong cơ thể hắn kinh mạch. Ước chừng mấy canh giờ sau Tần Trần chân khí trong cơ thể mới đạt tới một cái cực hạn, dừng lại tu luyện. Thử một chút uy lực, đứng lên Tần Trần về phía trước chợt bổ ra một chưởng. gocchuyenaudio.com Oanh ầm, bàn tay ranh giới kình phong bạo cuốn, kinh khủng quyền phong hóa thành một đạo cơn lốc ầm ầm bổ trong phòng tu luyện phép đo lực trụ ở trên, toàn bộ phép đo lực trụ đông một tiếng kịch liệt lay động, cơ hồ nhấc lên khỏi mặt đất. Thật đáng sợ thân thể cường độ, không hổ là bất diệt thánh thể. Tần Trần thầm giật mình, mặt lộ mừng rỡ. Vừa mới thuận tay một kích cơ hồ tiếp cận 50 thất mã lực uy lực, hơn nữa hắn căn bản không có thi triển bất luận cái gì chân khí, dựa vào là thuần túy sức mạnh thân thể. 50 thất mã lực uy lực, một dạng địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không thể có đi, cũng liền thiên cấp cường giả mới có thể đạt đến. Tần Trần líu lưỡi, ngay cả mình đều bị kinh sợ. Cái này còn không là hắn ra tay toàn lực kết quả, một khi ra tay toàn lực chẳng phải là liền thiên cấp cường giả về mặt sức mạnh đều phải bị hắn áp chế. Này bất diệt thánh thể quả thực quá biến thái, chẳng trách ở tiền thế sau, nhiều như vậy võ đế cường giả cũng không thể tu luyện tới lục truyền. Có thể để cho địa cấp sơ kỳ võ giả tại thân thể ở trên nghiền ép thiên cấp võ giả, như vậy công pháp nếu như tu luyện tới cực hạn để cửu trọng sẽ là dạng gì một cái hiệu quả. Có lẽ phổ thông cửu thiên vũ đế thuận tay một kích liền có thể an nghiền ép. Thượng quan Hy Nhi, phong thiếu vũ các ngươi chờ ta Tần Trần chính đang từng bước trở về, chờ các ngươi thấy ta một ngày kia chắc chắn cho các ngươi thất kinh. Tần Trần cười nhạt cả người nở rộ sát cơ. Ngoài phòng tu luyện, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang hai người chuyện gì cũng không làm, cơ hồ cùng một ngày. Các chủ đại nhân, Trần Thiếu hắn đến chuẩn bị tu luyện tới khi nào, này cũng nhanh một ngày đi, còn không ra, sẽ không có chuyện gì chứ. Thấy Tần Trần theo buổi sáng tiến nhập phòng tu luyện sau, liền chậm chạp không có đi ra, Lưu Quang nhịn không được tâm thần bất định nhìn về phía Tiêu Nhã. Tại lúc ban ngày sau, Lưu Quang rõ ràng nghe được trong phòng tu luyện truyền ra qua trận trận thống khổ gào thét tiếng. Phải biết rằng đó là Tiêu Nhã các chủ chuyên môn phòng tu luyện, cách âm hiệu quả cơ hồ là toàn bộ đan các tốt nhất một gian, có thể thống khổ tiếng gào thét có thể xuyên thấu ra, có thể thấy được bên trong tần trần gào thét đã có nhiều đáng sợ. Nếu như không phải Tiêu Nhã các chủ ngăn trở, Liêu Quang đã sớm muốn vọt vào. Hoàn hảo về sau tiếng gào thét dần dần dẹp loạn. Nhưng này một huề tức chính là chọn mấy canh giờ, mắt thấy này cũng ban đêm, còn không có nửa điểm tiếng động. Liêu Quang đều nhanh cấp điên. Má ơi, nếu như tần trần trong phòng tu luyện trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết ở đan các, vấn đề liền rất lớn. Tần trần phía sau vị cao nhân kia tức giận lại, bọn họ đan các có thể gánh vác nổi sao? Tiêu Nhã các chủ, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, liền phiền toái. Nghe được Liêu Quang nói, Tiêu Nhã trên mặt cũng mang theo do dự, nàng đã đáp ứng tần trần, sẽ không có bất luận kẻ nào làm phiền hắn, nhưng hiện tại cái tình huống này, đã sắc mặt không được nàng do dự. Được, gật đầu, liền Tiêu Nhã chuẩn bị tiến lên mở ra phòng tu luyện thời điểm. Khét, phòng tu luyện cửa phòng đột nhiên chính mình mở ra, một cái cả người tiên huyết nam tử từ bên trong đi tới. Ngươi là, Liêu Quang cùng Tiêu Nhã dọa cho giật mình, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là người nào à, góc chuyện audio.com, làm sao toàn thân tất cả đều là vết máu, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thật dày vết máu bao trùm tại mặt ngoài thân thể, như nhất kiện áo giáp màu đỏ ngòm, đau đớn hai người nhãn cầu. Nồng đậm mùi thúi cùng mùi máu tươi, để Tiêu Nhã cùng Liêu Quang trong dạ dày một trận cuồn cuộn, kém chút tại chỗ nôn mửa. Y phục trên người rách rách dưới dưới, như là một cái mấy năm chưa giặt qua tắm tên khất cái. Chuẩn bị cho ta một bộ y phục, mãi đến tần trần thanh thúy thanh âm truyền đến, Tiêu Nhã cùng Liêu Quang mới hồi phục tinh thần lại. Trần thiếu, ngươi làm sao trở thành bộ dáng như vậy? Liêu Quang dọa cho giật mình, ban ngày đi vào thời điểm vẫn là một cái phong độ thiếu niên nhanh nhẹn, làm sao ban đêm đi ra tựu thành một cái tên khất cái. À, mà khi ánh mắt của hắn thấy tần trần sau lưng phòng tu luyện sau, càng là kinh hô một tiếng, vẻ mặt dại ra đứng ở nơi đó. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.